Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1480, tranh độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nói hắn tin tưởng cái thế giới này quy tắc là công bình. Nhưng thật ra là tin tưởng Hoàng Duy Chân thiết kế là công bình. Tin tưởng Hoàng Duy Chân ý chí có thể tại hơn 900 năm sau. Vẫn như cũ có được quán triệt. Đối với thí luyện người công bình. Là Sơn Hải Cảnh có thể kéo dài lâu như vậy. Đưa tới một vòng lại một vòng thiên kiêu tham dự thí luyện cơ sở. Biết Sơn Hải Cảnh chân tướng người. Tự nhiên có thể lý giải điểm này. Trúc Suy Ngã cùng Khôi Sơn loại này có đặc thù con đường người. Đương nhiên cũng sẽ không rõ ràng lắm. Cho nên Khôi Sơn thuần túy là cố ý tại lựa đâm. Đại khái lúc trước Trúc Duy Ngã nói hắn có thể tại bết bát nhất thế cục xuống mang đi Khương Vọng. Đâm tổn thương tráng hán này tâm. Võ phu là tương đối kháng đánh một chút. Là khả năng không dễ dàng chết như vậy. Nhưng hai ta mới là một đường giết chạy đến đây chiến hữu. Đến cuối cùng ngươi cùng họ Khương đi rồi. Đem ta ném khỏi đây cái nát vụn trong thế giới chuyện gì xảy ra. Nương. Nếu không phải quân thượng cấp đến thiên thu khóa tại Trúc Duy Ngã nơi đó. Hắn cũng thật muốn tùy tiện tìm người nói. Chỉ sợ phát sinh bết bát nhất tình huống. Ta cũng vậy có thể dẫn ngươi đi. Đấu chiêu chỉ nói. Chính là đợi không được cái gì biến hóa. Lại còn sợ cái gì. Đến lúc đó như chuyện không hề hài. Liền xem ai có thể trước mở một đường máu. Cùng chư vị tranh độ. Ta mong muốn vậy, hắn nhưng thật ra rất thưởng thức Khương Vọng lúc này thong dong khí độ. Nhìn hướng này Tề Quốc lão ánh mắt, đều hòa hoãn rất nhiều. Không biết Khương mỗ người đã lặng yên tại cùng Vương Trường Cát truyền âm. Nhưng nếu chuyện không hề hài, mời Vương Huynh hỗ trợ mang đi Tả Quang Thù. Ta tự có biện pháp thoát thân. Đối phán đoán của mình có lòng tin là một mặt. Phòng ngừa chu đáo là về mặt khác. Trung ương chi sơn nếu như sụp đổ. Hắn nguyện ý tranh độ. Đấu chiêu có tự tin mở một đường máu. Hắn cũng có. Nhưng Tả Quang Thù quả thật bị tu vi chỗ ước thúc. Thực lực tịnh không đủ đủ. Vương Trường cắt mặt không biểu cảm. Người biết điều đó không có khả năng. Hắn đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Khương Vọng lại truyền âm nói. Hắn là đại sở Hoài Quốc công cháu ruột, muốn tìm bạch cốt tà thần báo thù. Hắn có thể đủ đưa đến so với ta lớn hơn nữa tác dụng. Người cứu hắn, Hoài Quốc công sẽ không có hồi báo. Cho dù chẳng qua là truyền âm, cũng có thể cảm nhận được Vương Trường Cát ngữ khí thờ ơ. Hắn chỉ trả lời, có quân đồng hành, đường dài không cô, chỉ dùng một câu nói kia đáp lại Khương Vọng. Đây là ngươi Khương Vọng đã nói. Vương Trường Cát theo lời ý nghĩa. Không phải cỡ nào thế lực cường đại. Không phải báo thù trên đường cỡ nào mạnh mẽ giúp đỡ. Là đêm dài đồng hành. Là ở liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu ban đêm. Hướng kia mờ mờ ánh mặt trời nhích tới gần. Hắn vốn là muốn một mình bôn ba. Nếu không phải biết Khương Vọng bôn ba quá trình. Cho nên Tả Quang Thù không tồn tại cái kia ý nghĩa. Thật đến nguy cấp trước mắt. Nếu như Khương Vọng không cùng hắn đi. Hắn thà rằng chỉ đem đi Phương Hạc Linh. Khương Vọng rõ ràng quyết định của hắn. Đang muốn cho thêm Trúc Duy Ngã truyền âm. Bỗng nhiên nhận thấy được một cái tà ác chói tai âm nguyên. Thần quang cháo ngoài. Lại có mới động tĩnh sản sinh. Oa oa oa. Đó là trẻ sơ sinh khóc nỉ non tiếng. Từ xa đến gần, bỗng nhiên đã tới bên tai. Chui thẳng đáy lòng, Khương Vọng chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái. Đã mở ra thanh văn tiên thái. Nắm trong tay vạn thanh âm. Trực tiếp đem này quái thanh yên diệt. Loại trình độ này quái thanh. Còn chưa đủ để lấy thương tổn trung ương chi sơn trên mọi người. Nhưng Khương Vọng một mặt muốn đem khống thanh âm hoàn cảnh. Một mặt cũng nhân cơ hội này bắt hắc triều trung động tĩnh. Tính toán điều tra hỗn độn một phương dị thú hư thực. Hắc triều vốn là đã bao trùm cả cái trung ương chi sơn. sắp có như thực chất thần quang cháo gắt gao vây quanh. Lấy Hắc Triều vì hải lời mà nói. Cả tòa trung ương Chi Sơn đều tại đáy biển, tại chỗ những người này, lại càng trong nước Phù Du. Nhưng lúc này, trên đỉnh núi phương Hắc Triều thối lui, kia thế như núi băng hắc tuyết, cũng bị bọc đi hơn phân nửa. Chỉ còn lại có linh tinh hắc tuyết tại rơi. Lúc này tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, như phiêu lá, tựa như lông ngỗng, tại ánh vàng rực rỡ thần quang khoác lên phương, nhuộm đẫm một loại lạnh lẽo lãng mạn. Loảng xoảng, một đôi cự đại thiết chảo từ trên trời giáng xuống, đập vào thần quang cháo đỉnh chóp, phát ra như kim đánh thiết một tiếng nổ lớn vang dội. Mọi người lúc này có thể thấy rõ ràng, này chỉ cự chảo phân có bốn chỉ, đầu ngón tay uốn cong như thiết câu, tản ra lạnh sâu kín kim khí lộng lẫy. Tại thiết chảo phía trên là có thêm hắc thiết lông vũ, giáp danh dường như đao phong một dạng. Từ cái này chỗ cao, dù tiếp theo trường màu đen gấp khúc một sừng điểu thù, hình dáng cực hung ác, hốc mắt hãm sâu, đang dùng một đôi lạnh nhạt vô tình con ngươi nhìn chăm chú vào thần quang cháo bên trong mọi người, giống như là nhìn trong lồng sâu, ven đường hủ thi, tùy thời chuẩn bị ăn cơm. Loại này ánh mắt, nhìn ngươi là thức ăn vật, lại nhìn ngươi vì vật chết. Trong miệng phát ra trẻ sơ sinh kêu khóc gáy gọi, từng tiếng lo lắng nhân tâm. Lộc Ngô trên núi ở này thú là danh cổ điêu, này thú ăn anh, tiếng xấu có nhiều lưu truyền, nhưng thần lâm tầng thứ dị thú thấy được nhiều, chỉ là một con cổ điêu, hãy còn cách thần quang cháo không đủ để khiến trung ương Chi Sơn trên mọi người tập thể tiến vào đề phòng trạng thái, không đủ để khiến Vương Trường Cát Trúc Duy ngã đấu chiêu người như vậy. Thật sớm bày ra chiến đấu tư thái. Phỉ thú, cửu phượng, quy dư, những thứ này cường đại tồn tại đều ẩn tại Hắc Triều bên trong. Như chỉ là một con cổ điêu, lại bằng cái gì khu mở Hắc Triều, một mình đảm đương một phía. Tại đây cổ điêu rộng rãi phần lưng, còn ngồi một vị tồn tại. Này quái hình như khuyển, thể tựa như gấu, hai mắt vô thần, hai lỗ tai rủ xuống, cái bụng tròn trịa, trong lúc như có dị vật nhúc nhích, toàn thân có một loại điên cuồng hỗn loạn mà lại lạnh lẽo khí chất. Không phải trấn thủ điêu Nam Uyên một vị kia, là ai? Hỗn độn phủ xuống, người trẻ tuổi, nó mở miệng nói, lại gặp mặt, cũng không biết là vận may của ngươi hay là bất hạnh, đạo nói ra khẩu, cùng cái khác dị thú tự không có ở đây một cái phương diện. Cho dù là Khôi Sơn bậc này hung ác võ phu, cũng thu lại bảy cái không phục tám không cam lòng tư thái. Duy chỉ có là đấu chiêu, đối với Khương Vọng quăng đi một cái nóng lòng muốn thử ánh mắt. Đây chính là hỗn độn, hắn đại khái là động bắt giặc phải bắt vua trước tâm tư. Đúng vậy a, gặp lại thật sự nhanh. Khương Vọng không dám cùng đấu chiêu đối nhãn thần, sợ bị hắn hiểu lầm. Chỉ nhìn hỗn độn đáp lại nói. May mắn cùng bất hạnh, muốn xem ngài như thế nào định nghĩa. Hỗn độn, ôi ồ ồ, cười. Chúng ta là có duyên phận, ta vô ý thương tổn ngươi. Lấy đi ngọc bích, liền tự động rời đi sao? Này không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến tranh. Khương Vọng thử dò xét tính nói. Chúng ta vừa mới đánh chết ngài khống chế được nhân thân. Ngài lại nói vô ý thương hại chúng ta. Ngay tại vừa mới không lâu, ngài nói đến hay là các ngươi cũng muốn chết. Đâu, đây không phải là ta. Hỗn độn chỉ nói một câu như vậy, liền nói, ta không có thời gian với các ngươi nhiều hao tổn. Hiện tại lấy đi ngọc bích, ngoan ngoãn trốn xa một chút, vậy thì còn có đường sống có thể đi. Nếu không, liền là địch nhân của ta. Địch nhân của ta đem cùng cái này xấu xí thế giới cùng nhau sụp đổ. Cái này xấu xí thế giới. Xấu xí Trúc Cửu Âm. Đáng chết, đáng chết. Nó đại khái quả thực không cách nào giữ vững thời gian dài thanh tỉnh cùng lãnh tĩnh. luôn là có thể nói vừa nói. Liền lâm vào nào đó điên cuồng chung đi. Liền giống như bây giờ. Vốn là tại đàm phán. Kết quả nói. Liền chuyển làm đối Sơn Hải cảnh đối Trúc Cửu Âm chửi bới. Chúng ta đều vô ý đối địch với ngài. Khương Vọng lặng lẽ đằng nó phát tiết toàn bộ tâm tình. Mới ngữ khí thành khẩn nói. Chẳng qua là, chúng ta phải như thế nào bảo đảm an toàn của mình đâu. Mời ngài tha thứ người yếu nhát gan. Tại trước mặt của ngài, cứ như vậy buông tha cho thần quang cháo bảo hộ. Thật sự cần rất lớn dũng khí. Hỗn độn âm thanh thoáng cái trở nên trang nghiêm túc mục lên. Ta bảo đảm bọn ngươi an toàn. Như thế nào? Bảo đảm. Khương Vọng hạ thấp thanh âm hỏi. Ngữ khí của hắn rất cẩn thận. Sợ một cái ngữ khí không đúng. Còn gọi là thằng này nổi điên. Ta vĩ đại như vậy tồn tại. Hỗn độn có một ít không nhịn được nói. Ta chẳng lẽ có thể lừa ngươi? Lừa ngươi như vậy người trẻ tuổi. Ngài đã lừa gạt ta một lần rồi. Khương Vọng nhắc nhở. Đó là bị bất đắc dĩ. Hỗn độn giống như bị rất lớn ủy khuất. Cho lên. Kia là không có cách nào biện pháp. Ác độc Trúc Cửu Âm. Dùng hết ác độc biện pháp. Vây khốn khóa điêu Nam Uyên. Nô dịch chúng ta toàn bộ. Ta không thể không lược thi tiểu kế. Nó bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Trầm giọng hỏi, ngươi nhận thức lý tưởng của ta sao? Cái đề tài này trở nên quá đột nhiên. Khương Vọng bị nó cả được có chút không sao hiểu nổi. A, hỗn độn ngữ khí bên trong. Đã có một ít bất mãn. Nếu như ngươi là ta. Nếu như ngươi ở vào cảnh giới của ta. Ngươi có thể làm sao làm? Đúng sự thật nói. Có lẽ cũng sẽ thử phá vỡ cái thế giới này. Khương Vọng đàng hoàng nói. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Hỗn độn giống to. Có phát sinh chi linh cũng biết nên truy tìm cái gì. Nhanh lên một chút lấy ra những. Thứ kia tà ác ngọc bích. Chúng ta cần. An toàn bảo đảm. Khương Vọng hoàn toàn không có bị đánh loạn ý nghĩ. Thủ vững yêu cầu của mình. Cổ điêu lạnh lùng đưa mắt nhìn hắn. Mà hắn chẳng qua là nhìn hỗn độn. Ta đã cho ngươi hứa hẹn. Hỗn độn âm thanh lạnh xuống. Khương Vọng bình tĩnh nói. Xin tha thứ. Chúng ta cần thiết thực bảo đảm. Hỗn độn lại triệt để mất khống chế. Nổi giận lên. Lần nữa lãng phí thời giờ của ta. Vừa mới nên trước hết giết ngươi. Các ngươi cũng muốn chết. Cũng muốn chết. Gia hỏa này trạng thái tinh thần như thế không ổn định. Thật không biết nó tại Điêu Nam Uyên thời điểm là thế nào chế trụ tâm tình của mình. Kiên nhẫn dụ dỗ được Khương Vọng mang đi Điêu Linh Tháp. Cũng không biết tiên đọc hịch văn chính là cái kia trạng thái. Là nó chuẩn bị bao lâu mới hiện lên hiện ra. Càng không biết tâm tình hỗn loạn như nó là như thế nào tranh thủ nhiều như vậy dị thú ủng hộ. Nhưng bất kể như thế nào. Hỗn độn thực lực không thể nghi ngờ. Nó cũng quả thực chủ đạo trận này chiến tranh. Có lẽ chính là bởi vì gọi người không cách nào tưởng tượng. Nó mới có thể làm được những thứ này. Giờ này khắc này. Hỗn độn tức giận. Hắc triều tùy theo kịch liệt cuồn cuộn. Phỉ thú lại một lần nữa bắt đầu va chạm thần quang cháo. Hoàn toàn không thương tiếc thể lực hao tồn. Cự đại bạch sắc ngã rẽ. Giống như là công thành truy. Cổ điêu cũng dùng nó bén nhọn điều mỏ. Lấy một loại lạnh giá mà ổn định tần suất. Một thoáng mổ đấm thần quang cháo. Xoạt xoạt xoạt. Xoạt xoạt xoạt. Tiết tấu làm người ta phát điên. Trong miệng phát ra đến trẻ sơ sinh tiếng khóc. Càng thêm chói tai rồi. Tại như vậy tư thế dưới. Tuy rằng có toàn bộ cửu chương ngọc bích gia trì. Thần quang nhất thời cũng như dòng nước động, này che sơn thần quang cháo, tựa như chuối tây dần dần sụt tại mưa rào. Khương Vọng căm tức nhìn hỗn độn, ngươi còn nói vừa mới khống chế cách phỉ không phải ngươi. Hỗn độn âm thanh lúc này ngược lại bình tĩnh lại, ta lừa gạt ngươi, hắc chiều sóng to gió lớn, càng thêm nổi bật ra nó bình tĩnh, nó vừa cười. Ôi ồ ồ ồ, ngươi hay là tốt như vậy, lừa gạt. Làm người ta tức giận yếu điểm quá nhiều. Khương Vọng nhưng lại nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu sinh khí. Bất quá từ mặc dù cùng, thuật lại chưa tuyệt, cho dù là tức giận hỗn độn, cũng không có khả năng gọi hắn bó tay chờ chết. Giơ tay lên chính là một đạo hỏa giới chi thuật, lao thẳng tới thần quang cháo ngoài. Một hạt mồi lửa, nảy mầm một cái lộng lẫy hỏa chi thế giới. Vô tận hỏa chi sinh cơ, tiến đụng vào hắc chiều bên trong, phát ra bén nhọn đâm vang. Tả quang thù quả quyết kêu gọi phát ra thủy giới. Như ảnh đi theo, rộng lớn mạnh mẽ đều ở một giọt trong nước. Hỏa thế giới thủy thế giới vén. Một giọt trên nước sinh diễm hoa. Vừa vặn rơi vào phỉ thú trước người. Thủy cùng hỏa hòa lẫn. Hai cái thế giới lẫn nhau dựa vào. Mà lại lẫn nhau hủy diệt. Thủy hỏa chạm nhau. Hai giới cùng diệt. Là vì yên giới chi thuật. Hỏa thế giới thủy thế giới đều tại yên diệt. Chạm đến oán trùng hận hồn đã ở tiêu tan. Hình thể cự đại phỉ thú tiếp tục va chạm thần quang cháo. Chỉ lấy ố vàng sắc yên khí bảo vệ tự thân. Ngăn cản này thuật uy năng. Cuồn cuộn hắc chiều che khép. Oanh, lại chợt nổ tung. Ở đây đột ngột một mảnh lỗ hổng bên trong. Phỉ thú trên người đầu người huyết hố rõ ràng có thể thấy được. Màu vàng nhạt máu tươi giọt hạ xuống. Tại hắc chiều trung đều phát ra tư tư tư tiếng hủ thực vang. Như thế đạo thuật, gầm, phỉ thú bạo nộ rồi. Một đôi màu trắng bệch sừng trâu. Đề cao ra ố vàng sắc phức tạp đường vân. Hùng kiện mạnh mẽ chân. Ở trên hư không liền đạp. Lại đụng thần quang cháo. Giết bọn họ, giết sạch bọn họ. Hỗn độn âm thanh điên cuồng kêu gào. Những thứ này dơ bẩn hai chân thú. Đem thế giới của chúng ta đương đồ chơi. Đem sinh tử của chúng ta đương trò chơi. Chúng ta muốn để cho bọn họ biết được. Đùa bỡn sinh mệnh đại giới. Hắc chiều bên trong. Có một tiếng thú gầm hưởng ứng. Tự do. Hỗn độn giống to. Vô biên hắc chiều. Nhấc lên sóng lớn. Vô luận là vương trường cắt hay là đấu chiêu. Hoặc là trúc duy ngã. Biểu cảm tất cả đều trở nên ngưng trọng. Cái nhìn này trông không đến phần cuối hắc chiều. Là ngay cả tận thế cảnh tượng cũng che lại rồi. Vây khốn khóa tại trung ương chi sơn bên trong mọi người. Trừ hắc chiều. Trừ những thứ kia giữ tợn ác cùng. Cường đại dị thú. Cái gì cũng không thể nhìn thấy. Nhưng là đồng dạng là vào lúc này. Có ánh sáng ra đời. Kia tia sáng ra đời tại vô tận ác niệm chung, ra đời tại oán khí bộc phát trong hoàn cảnh, không hề thiêu đốt liệt, nhưng rất kiên quyết, mà lại vô cùng xuyên thấu lực, xuyên thấu cuồn cuộn hắc chiều, gọi trung ương chi sơn người trên cũng có thể nhìn thấy. Một đạo, hai đạo, ba đạo, khó có thể đếm hết quang, chiếu rọi tại hắc chiều chung, chỉ có kia hình dáng. Các thấy tư thái, hoặc có đảo hình, hoặc có sơn hình, hoặc có hải vực hình, giống như là đêm dài đằng đẵng bên trong. Một chiếc sáng lên đèn cung đình, liên tiếp, cây đèn, lấy quang tương liên, bọn chúng là hắc chiều trong đó cô đảo, là vô số oán niệm hận hồn bên trong, gắn bó cái này lảo đảo muốn ngã thế giới lực lượng. Bọn chúng là sơn hải cảnh các đại thần chỗ ở chiếu hình. Luôn luôn trầm mặc trúc cửu âm, rốt cục vào thời khắc này, triển hiện nó ứng đối, vừa ra tay, là được khó có thể đếm hết thần chỗ ở, chiếu sáng hắc chiều. Gầm, gầm, tiềm ẩn thần chỗ ở trong đó, giấu ở hắc chiều bên trong, trong lúc nhất thời thú gầm liên tục, liên tiếp, như có người có thể thấy rõ toàn bộ sơn hải cảnh, là có thể phát hiện. Đời này hàng vạn hàng nghìn thần quang thu lại. Duy thấy gió lốc bẻ gãy hắc tuyết. Tất cả đều tại tận thế trung tĩnh mịch rồi. Thiên tai cũng chỉ còn tịch mịch độc tấu. Duy chỉ có trung ương chi sơn phía trước. Hai phe dương cung bạt kiếm. Tràn đầy sát khí tiếng hô. Ầm ĩ vang trời. Toàn bộ sơn hải cảnh sơn thần hải thần. không theo hỗn độn, liền theo trúc cửu âm. Dùng cái này thế rộng rộng rãi, nhưng lại không một vị có thể đặt mình trong ở ngoài. Trúc cửu âm, ngồi ở cổ điêu trên lưng hỗn độn gầm lên liên tục. Vì thấy ngươi một mặt, ta nhưng là nhịn 900 năm. Như thế nào ngươi liền khiến cái này phế vật con rối? Bùn điêu khắc mộc nặn tới thấy ta. Trung ương chi sơn trên mọi người tất cả đều im miệng không nói bàng quan. Những thứ kia cái gọi là sơn thần hải thần, cũng không có ai có thể nhúng tay vào hai người đối thoại. Nhưng mà, không có trả lời, thật giống như hắc triều bên trong trăm ngàn chén nhỏ. Đang là được trúc cửu âm duy nhất đáp lại. Đây là không tiếng động đáp án. Thật giống như đang nói nó hỗn độn. Nói nó mấy trăm năm chờ đợi, mấy trăm năm trù tính, mấy trăm năm phấn đấu, không xứng có được đáp lại. Ôi ồ ồ ồ, hỗn độn lại tố chất thần kinh nở nụ cười. Ngạo mạn, thật sự ngạo mạn, nó ngồi ngay ngắn ở cổ điêu rộng rãi vũ trên lưng. Xuyên thấu qua đầy trời hắc tuyết, nó lớn lên xấu xí mà khô khan. Một đôi mắt vô thần. Một đôi nghe không được thanh âm dù mà thôi. Một con người không tới hương vị cái mũi. Còn có cổ túi cái bụng. Đừng tưởng rằng, người đang ở đây duy trì cái thế giới này trật tự, người liền có thể đợi cùng với sáng tạo cái thế giới này vị kia tồn tại a. Nó dùng cặp kia cồng cành gấu trào, khoác lên chính mình cổ túi trên bụng. Chợt một xé, tại chói tai quái trong tiếng kêu. Bay ra ngoài khó có thể đếm hết giận con quả. Cách chương.